Audio ngôn tình Nam Bắc. Rất vui được đồng hành cùng các bạn mình đây qua các truyện ngôn tình hay và ngôn tình mới nhất. Mời các bạn cùng nghe truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Rào của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MC riêng, truyện thuộc thể loại Nam Mỹ. Mong rằng các bạn ủng hộ cho Điềm Tâm bằng cách nhấn like, bình luận và nhấn nút đăng ký sau khi nghe audio. Và đừng quên chia sẻ lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Trời Tử Thiêm ngày hôm nay có cảnh quay Bái Đường Thành Thân của Trâu Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược. Đoàn làm phim đúng là rất có tiền, thuê nguyên một cổ kiệu hoa vô cùng lớn, sắc đỏ bao phủ từ mặt trong ra mặt ngoài. Lát nữa Phó Tiểu Hinh sẽ được ngồi vào trong chiếc kiệu hoa lớn đó. Cho dù chỉ là diễn phim thôi nhưng Trời Tử Thiêm cũng cảm thấy thầm ghen tị với cô ấy. Trời Tử Thiêm đi đến bên cạnh con ngựa lông trắng, khẽ vuốt vuốt cổ nó một hồi. Con ngựa kia quay sang hí một cái, nước miếng cũng từ hai lỗ mũi lớn kia bắn vào mặt cậu. Trời Tử Thiêm giật mình lùi lại phía sau khẽ quát: "Ai à, ngựa thối, đến mày cũng dám bắt nạt tao!" Trời Tử Thiêm lấy khăn lau lau qua mặt qua loa một hồi. Cậu bước về phía kiệu hoa lớn kia đánh giá một hồi. Hình ảnh ngày hôm ấy ở khu phố cổ thành đô lại giống như một thước phim quay chậm ùa về trong trí nhớ của cậu. Ngày hôm ấy cậu và Lương Đông đi đến dãy phố cổ, nhìn thấy có một chàng trai ngồi trong kiệu hoa đỏ. Chàng trai khác cũng đi ở phía trước vui vẻ. Có một đội kèn ở phía sau thổi bài hát kiệu hoa lớn vô cùng nhộn nhịp. Lương Đông khi ấy hỏi cậu sau này có muốn như thế hay không. Cậu lúc đó đã gật đầu, nói muốn kiệu hoa lớn 8 người khiêng. Trì Tử Thiêm hiện tại đang mặc trên mình bộ quần áo tân lang màu đỏ. Một lát nữa đợi Phó Tiểu Hình trang điểm xong sẽ đến lượt cậu vào làm. Trì Tử Thiêm một tay đặt trên thành kiệu hoa lớn, nụ cười trên môi khẽ nhếch lên cao, cười đến ngốc. Lương Đông vừa vặn đến đoàn làm phim liền nhìn thấy cảnh này. Sọc nhỏ nhà hắn một thân hỷ phục tân lang đỏ rực đứng trong nắng trưa vô cùng chói mắt. Quả thật nếu như chỉ dùng một từ đẹp để miêu tả Trì Tử Thiêm thôi thì cũng quá hạn hẹp rồi. Lương Đông khẽ hò một tiếng. Trì Tử Thiêm liền giật mình nhìn về phía hắn bất ngờ nói: "Ơ, anh vì sao lại đến đây?" Lương Đông tiến về phía trước, ánh mắt hẹp dài chỉ chứa được duy nhất bóng dáng của người đối diện. Hắn cưng chiều dịu dàng đáp: "Để xem em có muốn ngồi kiệu hoa hay không." Trì Tử Thiêm mở lớn hai mắt bất ngờ, sau đó liền bĩu môi quay sang một bên tiếp tục nhìn kiệu hoa. "Ai cần ngồi chứ, đều là con trai, có ai lại đi ngồi kiệu hoa đâu." Lương Đông buồn cười, cái bộ dạng kia của sóc nhỏ nhà hắn chính là hào hứng lắm rồi, nhưng ngoài miệng vẫn nói ra những lời không thật với lòng. "Không phải lúc trước ở khu phố cổ thành đô cũng có người ngồi hay sao?" Trì Tử Thiêm im lặng không nói gì cả, khóe môi cong cong cười đến vui vẻ. Lương Đông đặt một tay lên vai của Trì Tử Thiêm nói nhỏ: "Muốn ngồi thì ngồi đi, ai nói người ta kiệu em đi một vòng chỗ này, còn có thổi bài kiệu hoa lớn cho em nghe." Trì Tử Thiêm đẩy tay Lương Đông ra từ chối, mặc dù cậu rất muốn ngồi, nhưng nếu thật như lời Lương Đông nói vậy không phải là quá phô trương rồi sao? Người trong đoàn làm phim mà thấy được, khẳng định sẽ nghi ngờ cái gì đó, rồi lại nói ra nói vào. "Thôi, người khác thấy thì sao?" Lương Đông cười ha ha. "Còn sợ người khác thấy, anh còn muốn xem bọn họ thấy thì sẽ phản ứng như thế nào." Trì Tử Thiêm đưa tay lên tát một cái vào má của Lương Đông. "Em cho anh một cái tát, suốt ngày nói linh tinh." Lương Đông không những không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cười vui vẻ đến hai mắt hiếp lại. Hắn cầm lấy tay của Trì Tử Thiêm nói: "Ngồi đi, không phải em nói muốn lực kiệu hoa lớn 8 người khiêng hay sao?" Trì Tử Thiêm quả thật là muốn, nhưng mà hoàn cảnh ở chỗ này không cho phép cậu làm như vậy. "Không được đâu." Người hâm mộ của Trì Tử Thiêm bắt đầu đến đoàn làm phim xem cậu diễn xuất. Trì Tử Thiêm nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, liền giật mình cách xa Lương Đông một chút. "Có người đến nè." Lương Đông mắt thấy phía trước có 8 người mặc quần áo đỡ kiệu, liền nhanh tay xoay người đẩy Trì Tử Thiêm vào trong kiệu hoa rồi hướng bọn họ gọi lớn: "Mọi người, tôi có việc muốn nhờ." Trì Tử Thiêm bị dọa hết hồn, muốn từ trong kiệu chạy ra nhưng đã bị móng lừa kia ấn ngược trở lại. Thân hình to lớn của hắn đứng chặn ở trước cửa kiệu, khiến cậu không cách nào thoát ra được. Lần đầu hào phóng rút ra một số tiền không nhỏ đưa cho một người đại diện rồi nói: "Tôi trả mấy cậu số tiền này, mấy cậu giúp tôi kiệu em ấy đi một vòng lớn có được không?" Người đàn ông lực lưỡng kia đếm đếm số tiền đến hoa cả mắt, cuối cùng liền nhanh chóng gật đầu lia lịa: "Được, được, được, được." Lần đầu lại hỏi: "Còn thiếu đồ thổi kèn nữa, ở đây có hay không?" Người đàn ông kia đáp: "Có, anh đợi một chút." Nói rồi, người nọ liền hướng người bên cạnh đi gọi đồ thổi kèn đến. Trị Tử Thiềm ở bên cửa sổ kiệu hoa lớn thò đầu ra bực bội nói khẽ. Anh làm cái gì thế? Đã nói không ngồi, rồi người ta cười em thì sao? Lưu Đồng từ phía trước vòng sang bên trái kiệu cúi đầu xuống. Ai dám cười em chứ? Trị Tử Thiềm lo lắng không thôi. Sao bọn họ kiểu gì cũng cười em? Lưu Đồng đứng thẳng người nhìn về đám người đối diện hỏi. Bọn cậu sẽ cười em ấy sao? Đám người kia đứng bên cạnh đương nhiên nghe thấy được mấy lời thì thầm to nhỏ của Trị Tử Thiềm. Trong lòng chính là cười đến rung cả tim. Nhưng mà đã nhận một khoản tiền không hề nhỏ của Lưng Đông. Liền lắc đầu, bẫy miệng như một đáp. Có gì đáng cười đâu. Lưng Đông hài lòng lại cúi người xuống nói với Trị Tử Thiềm. Đã nghe thấy hề chưa? Bọn họ nói sẽ không cười. Trị Tử Thiềm xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng mấy người ở ngoài. Cậu hạ thật thấp giọng xuống nói nhỏ vào tai Lưng Đông. Bọn họ trộm cười trong lòng đó. Lưng Đông bất ngờ xoay mặt lại. Khi trời đôi môi kia còn đang mấp máy ở phía tai hắn, liền chậm nghe ở trước miệng của hắn. Trị Tử Thiềm bất ngờ bị chơi xấu, liền mở lớn hai mắt, nhìn gương mặt phóng to ở trước mặt mình kia. Lưu Đồng rất nhanh rời khỏi đôi môi của Trị Tử Thiềm khẽ nói. Không ai dám cười em cả. Trị Tử Thiềm vừa tức giận vừa xấu hổ, không dám ló mặt ra nữa. Còn nhanh chóng kéo tấm rèm bên cạnh lại ngồi im ở trong đó. Vừa mới rồi, cảnh kia khẳng định đã bị bọn họ nhìn thấy hết cả rồi. Nếu mà bây giờ đột nhiên chạy ra khỏi kiệu thì đúng là không có mặt mũi đâu nữa. Đám người ở bên ngoài đương nhiên nhìn thấy hết không sót một chút nào. Bọn họ khẽ ho nhẹ giả bộ quay đi. Dù sao thì chỉ cần có tiền, hai người kia ở phía sau lưng họ làm cái gì đối với bọn họ không có nửa điểm liên quan. Đội kèn rất nhanh đi đến. Lưng Đồng tiếp tục hào phóng đưa tiền cho đội kèn vừa mới đến kia. Mấy cậu có biết thổi bài kiệu hoa lớn hay không? Đội kèn này được đoàn làm phim thuê đến. Đương nhiên mấy bài hát thành thân này bài gì cũng đều biết thổi cả. Một người đàn ông thân hình mảnh khảnh đáp. Bài đó chúng tôi biết thổi. Lương Đông hài lòng gật đầu. Vậy các cậu phải thổi thật lớn. Nếu như làm em ấy vui thì tôi sẽ trả thêm tiền cho các cậu. Đám người kia nghe thấy thế liền gật đầu đứng vào vị trí. Kiệu hoa lớn 8 người khiêng được nhấc lên khỏi mặt đất. Tiếng kèn thổi theo giai điệu kiệu hoa lớn bắt đầu vang lên. Người hâm mộ vừa mới đến liền vừa vặn thấy được cảnh này. Đám người hâm mộ của Phó Tiểu Hình đưa máy ảnh lên chụp. Ai cũng nghĩ người ngồi bên trong kia là cô ấy. Ai cũng đều nghĩ bọn họ đang quay đến cảnh rước dâu. Trị Tử Thiềm ngồi ở bên trong, tâm trạng lấp lửng không khác gì như người được đưa đến nhà Tân Lan. Trong lòng nhộn nhạo bất an, lén nữa đi ra rồi cũng biết sẽ phải ăn nói sao với người ta. Nhưng mà cậu cũng có điểm vui mà không kém. Giấy cách hôn cậu đã có, kiệu hòa lớn 8 người khiêng cậu cũng có luôn. Cậu có một ngôi nhà tam hoàng vô cùng lớn. Cậu có những cầu hôn đắt tiền. Còn có thập niệm đáng yêu. Và dĩ nhiên ngay cả người quan trọng nhất đối với cậu cả đời này là Lương Đông cậu cũng có luôn rồi. Người trong đoàn làm phim đang nghỉ trưa thì nghe thấy tiếng kèn vui tai ở bên ngoài. Ai cũng đều khó hiểu tò mò đi ra ngoài xem. Phó Tiểu Hình cũng chạy ra nhìn thử. Mặt thấy kiệu hoa lớn được di chuyển, phía sau còn có đội kèn hộ tống. Lại nhìn thấy Lương Đông đứng ở chỗ kia liền giật mình. Không lẽ người trong kiệu hoa kia là Trì Tử Thiêm? Người hâm mộ nhìn thấy sự xuất hiện của Phó Tiểu Hình cũng phải khó hiểu. Mọi người vẫn luôn nghĩ người trong kiệu hoa là cô ấy. Hiện tại cô ấy ở chỗ này. Vậy cổ kiệu là ai? Trị Tử Thiềm được kiệu đi quanh một vòng lớn với sự chứng kiến của hơn 30 người hâm mộ cùng 50 người ở đoàn làm phim. Tiếng bàn tán xôn xao ở bên ngoài không thể át đi được tiếng kèn vui vẻ kia. Lương Đông đứng đó. Nắng trưa chiều xuống phía sau càng làm cho bóng dáng vốn dĩ to lớn của hắn kéo dài trên mặt đất. Giống như không có điểm dừng. Kiệu hoa đỏ chói rời khỏi chỗ này đi sang hướng khác. Tiếng kèn kia vẫn vang vọng bên tai. Mọi người lúc này mới chú ý đến người đàn ông đứng ở phía kia mỉm cười từ nãy tới giờ. Có người nhận ra là Lương Đông nhưng không dám chắc. Cũng có người không biết hắn là ai. 3 phút sau, kiệu hoa lớn trở về nơi mà vừa rồi nó xuất phát. Lương Đông chậm rãi bước đến trước cửa kiệu hoa kia. Một thân sơ mi trắng quần âu đen vô cùng đơn giản. Nhưng từ được may mũi chỉ lại vô cùng tinh tế, không có một chỗ chê nào. Mấy cô gái xung quanh nhìn thấy Lương Đông cũng phải tim đập đều đứng. Lại nhìn thấy hắn đi về phía kiệu hoa thì càng thêm kích động chạy đến xem thử. Lương Đông đưa tay chạm vào miếng vải trước cửa kiệu định vé sang một bên. Đúng lúc này từ trong đám người hâm mộ có một cô gái bước ra lên tiếng. Khoan đã, anh không muốn đá cửa kiệu sao? Lương Đông ngừng lại một chút. Lời của cô gái kia nói thật ra cũng không sai. Nếu đã làm rồi thì làm cho tới cùng luôn không phải vậy sao? Lương Đông giả bộ quay sang đám người kia hỏi. Còn phải đá cửa kiệu nữa hả? Trị Tử Thiềm ở bên trong nghe được liền bực bội. Cái giọng điệu kia của Lương Đông có phải là chê cậu phiền phức hay không đây? Đúng lúc này ngoài cửa kiệu liền cách một tiếng nhỏ nhỏ. Lưu Động chính là không nợ đá mạnh để cho sóc nhỏ nhà mình ở bên trong hoảng sợ. Người bên ngoài bắt đầu lên tiếng trêu chọc Lương Đông. Anh đá cửa kiệu hoa cũng thật là dùng sức đi. Trệ Tử Thiêm theo thông lệ đá mạnh gấp 3 lần. Các kiệu hoa rung chuyển phát ra một tiếng bóp vô cùng lớn. Mọi người bị tiếng động lớn kia làm cho giật mình. Rất nhanh sau đó liền bật cười ha ha. Uy phong của vợ anh đúng là không nhỏ đâu. Lưu Đông cũng không cảm thấy có chút xấu hổ nào. Sóc nhỏ nhà hắn muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện uy phong hắn cũng không ngại. Như vậy tôi có thể mang em ấy ra hay chưa? Trệ Tử Thiêm bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu như người ngoài thấy cậu thì sẽ tính sao đây? Lưu Đông sẽ không để làm thật luôn chứ? Lương Đông vén rèm châu nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình một thân tân lang hỷ phục đỏ rực ngồi ở phía bên trong. Ánh mắt mở lớn mang theo tia tức giận cảnh cáo hắn. Lương Đông khẽ mỉm cười hiểu ý đóng rèm lại quay sang mọi người giải thích. Em ấy không muốn ra. Đám người xung quanh thật sự muốn nhìn xem người ngồi bên trong kia là ai, cho nên có điểm nóng vội hỏi. Tại vì sao? Lương Đông nhún vai. Vị này nhà tôi da mặt mỏng, em ấy sợ mọi người cười em ấy. Triệu Tử Thiệp ở phía bên trong kiệu hoa tức giận đến ngồi không vững. Cậu thật sự chỉ muốn ngay bây giờ phi ra ngoài vá vào miệng rộng của con lừa kia mấy vả. Người hâm mộ đồng thanh. Chúng tôi sẽ không cười. Lương Đông lại một lần nữa vén đầm châu lên cúi đầu quan sát sắc mặt của Triệu Tử Thiêm. Thấy người bên trong vẫn cứ như thế thì buồn cười đóng lại. Em ấy chính là không muốn ra thì biết làm sao bây giờ. Một cô gái nửa đùa nửa thật đề nghị. Hay là anh vào trong với người ta đi. Đường Đông gật đầu khẽ mỉm cười. Vậy mọi người đợi, tôi vào bên trong thuyết phục em ấy. Lương Đông nói rồi liền vén rèm bước vào bên trong đó ngồi cùng Triệu Tử Thiêm. Bởi vì chiếc kiệu này rộng cho nên hai người vẫn coi như có thể miễn cưỡng ngồi vừa ở bên trong. Triệu Tử Thiêm sợ người bên ngoài nghe thấy giọng nói của cậu, cho nên Lương Đông vừa mới ngồi xuống cậu liền đưa tay bao lấy mặt hắn. Miệng nhỏ theo đó ghé sát vào tai Lương Đông tức giận thì thầm. Anh đừng có mà làm liều, anh mau chóng bảo người ta đi đi. Lưu Đông bị cái miệng nhỏ nhắn kia phun nhiệt đến cả người nhộn nhạo khó chịu. Hắn lớn tiếng cười ha ha. Anh làm sao mà nói bọn họ đi được đây? Một tiếng này của Lưu Đông không phải là cố tình nói lớn, nhưng giọng nói tự tính kia khiến cho tất cả mọi người ở bên ngoài đang lắng nghe cũng phải bật cười. Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng cười lớn của mọi người bên ngoài lại càng luống cuống hơn. Cậu chỉ sợ sẽ có người nào đó đột nhiên mở tấm rèm kia ra thì nguy. Triệu Tử Thiêm đánh vào ngực Lưu Đông vài phát nhỏ giọng bực bội. Nhỏ tiếng thôi, anh đừng có mà làm liều, nếu không em sẽ tức giận. Lương Đông nhìn người bên cạnh đáng yêu như thế lại nhìn không được muốn hôn một cái. Suy nghĩ kia nhanh chóng được thực hiện. Hắn cúi đầu muốn hôn môi Triệu Tử Thiêm lại bị cậu nhanh chóng né tránh sang một bên liếc cho một cái. Lương Đông lợi dụng lúc người ta nước sôi lửa bỏng thì muốn đòi thêm một chút lợi ích. Hắn cúi đầu dùng giọng nói chưa đủ cho hai người nghe thấy. Hôn anh một cái, anh lại có cách đưa em rời khỏi chỗ này. Triệu Tử Thiêm mím chặt môi đưa mặt mình sát lại gần mặt Lương Đông rồi bỏ ra luôn. Lương Đông làm sao có thể chấp nhận nụ hôn miễn cưỡng như vậy được. Hắn lắc lắc đầu, xấu xa tỏ ý không vừa lòng. Triệu Tử Thiêm thật sự ngay bây giờ chỉ muốn tán cho Lương Đông một cái cho bỏ tức. Kết quả vẫn là phải nhịn xuống đưa môi về phía trước, chạm vào môi của người ta thật lâu. Lúc cái móng lừa kia của Lương Đông định làm loạn, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng tách ra khỏi môi hắn trừng lớn mắt. Lương Đông lợi dụng lúc Triệu Tử Thiêm không phòng bị, cúi đầu hôn thêm cái vào má cậu mới chịu đi ra ngoài nơi lớn. Được rồi, vị này nhà tôi da mặt rất mỏng, bây giờ cũng trưa rồi, mọi người cũng nên về nhà ngủ một giấc đi. Đám người xung quanh không có ý định rời đi. Chúng em không cần ngủ. Lương Đông giả bộ nhíu mày. Một cái nhíu mày kia làm cho đám thiếu nữ đứng ở bên cạnh điêu đứng không nhẹ. Lương Đông lạnh giọng nói một câu thế này. Mấy người không cần ngủ, nhưng chúng tôi cần động phòng. Lời nói kia của Lương Đông suýt chút nữa làm cho Triệu Tử Thiêm ngã ngửa về phía sau. Cái miệng rộng kia đúng là nói ra câu nào liền muốn vả câu đó mà. Lương Đông thấy không ai có ý định rời đi cả, cũng không thể để sóc nhỏ nhà mình ở bên trong kia chịu nóng mãi được. Hắn hướng nhóm người khiên kiệu nói. Mấy người giúp tôi, đưa em ấy vào trong đi. Kiệu phu nghe theo lời Lương Đông, tiếp tục nhấc kiệu đi về phía căn nhà phục vụ cảnh quay của đoàn làm phim. Đội càng cũng giống như muốn làm cho đến cùng, đi theo điệu hoa kia thổi bài kiệu hoa lớn. Người hâm mộ một bộ dạng muốn nhìn xem người bên trong kia suốt cuộc là ai, thế cho nên cũng đi theo sau. Đến cửa lớn, Lương Đông liền chặn bọn họ lại nói. Được rồi, đến đây thôi, nếu không em mấy lát nữa sẽ tức giận với tôi mất. Đội khiên kiệu cùng thổi kèn nhanh chóng đi ra. lần đầu bước vào bên trong đóng cửa lại. Mọi người đều bị chặn ở bên ngoài, đem theo những lời nghi vấn cùng bàn tán để lại phía sau. Là Lương Đông, người kia chính là Lương Đông. Cô gái khác đứng bên cạnh cũng giống như là có chung suy nghĩ, gật đầu. Đúng là Lương Đông, tôi cũng thấy thật là giống Lương Đông. Từ trong đám hâm mộ của Phó Tiểu Hình có một người khó hiểu hỏi, Lương Đông là ai vậy? Những người biết thì không có ý định trả lời câu hỏi này của cô ấy, nhưng không biết thì một lòng một dạ muốn nghe câu trả lời. Lương Đông rốt cuộc là ai? Thiêm ca ở chỗ này, Đông ca cũng ở chỗ này. Vừa mới rồi người trong đoàn làm phim đi ra cũng không thấy bóng dáng của Thiêm ca. Như vậy, đúng thật là Đông ca sao? Người hâm mộ nam duy nhất xuất hiện ở chỗ này ấp úng đến không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc này ở phía sau cánh cửa lớn kia của Trì Tử Thiêm mới từ trong kiệu hoa lớn bước ra. Một thần hỷ phục đỏ thắm đứng ở dưới ánh mặt trời, nhíu mày nhăn mặt không vui. Lương Đông khoanh tay ở trước ngực, cười quan sát biểu tình đặc sắc của sóc nhỏ nhà mình. Trì Tử Thiêm thấy Lương Đông cười như vậy liền càng thêm tức giận hơn. Cậu hừ hừ liếc nhìn hắn. Anh cười cái gì chứ hả? Lương Đông vẫn một bộ dạng thiếu đáng đó nhìn Trì Tử Thiêm. Anh đã suy nghĩ một chuyện. Lương Đông nói đến đây thì ngừng lại. Trì Tử Thiêm đưa tay về phía trước chặn hắn. Không thèm nghe, những chuyện anh nghĩ tao là những chuyện xấu xa. Lương Đông bất ngờ đưa tay kéo Trì Tử Thiêm vào lòng. Trì Tử Thiêm không kịp đề phòng liền cứ như vậy mà ngã vào lòng của người ta. Cậu tức giận dãy dụa muốn đẩy Lương Đông cách xa mình một chút, nhưng vô ích. Tay nhỏ dùng lực đánh vào ngực. Có điều từ đầu đến cuối vì sợ người nào đó bị đau, cho nên lực xuất ra cũng không khác gãi ngứa là mấy. Anh rốt cuộc nghĩ em vì sao có thể cột anh lại ở một chỗ thế này. Trì Tử Thiêm nghe được câu kia liền đình chỉ động tác. Khóe miệng cong cong cố gắng khắc chế không cười lớn. Ánh mắt rõ ràng ẩn ý, hiện cười, hạnh phúc. Nhưng cái bộ dạng hiện giờ của người nào đó chính là đang giả bộ chán ghét. Ai mà thèm? Miệng của Trì Tử Thiêm bị Lương Đông ngăn lại. Đầu lưỡi thuần thục của hắn đã nhanh chóng tách mở đôi môi của Trì Tử Thiêm, tiến vào khắp mọi nơi trong khoang miệng cậu không có ý định bỏ sót bất cứ một chỗ nào. Trì Tử Thiêm lúc đầu còn yếu ớt chống cự, lúc sau không biết từ bao giờ đã là chủ động vòng tay lên cổ của người ta. Đúng lúc này cánh cửa ở bên ngoài mở ra, Phó Tiểu Hình suýt chút nữa ngã ngửa ra phía sau khi nhìn hình ảnh hai người trước mặt. Trì Tử Thiêm nghe thấy có tiếng mở cửa thì hốt hoảng đẩy Lương Đông ra. Cậu nhìn Phó Tiểu Hình có điểm xấu hổ, cường mặt đỏ bừng nhìn sang chỗ khác. Lương Đông chính là muốn để cho người khác thấy được cảnh này. Vừa vặn người hắn muốn để cho chứng kiến nhất chính là Phó Tiểu Hình, thì cô ta cũng đã thấy rồi. Trì Tử Thiêm thấy không khí có điểm ngượng ngùng, liền ho nhẹ xoay người bước ra bên ngoài đi đến chỗ trang điểm. Lương Đông cũng không đi theo Trì Tử Thiêm nữa. Hắn cương chiều nhìn theo bóng lưng vội vã và lúng túng kia rời đi. Phó Tiểu Hình thất thần nãy giờ mới khôi phục lại trạng thái. Khi Lương Đông chuẩn bị lướt qua cô rời đi, thì cô liền lên tiếng. Anh và Thiêm ca. Lương Đông dừng bước, nhưng không có ý định quay lại. Hắn chỉ nhẹ nhàng để làm một câu rồi tiếp tục bước đi. Cô có phải hỏi sao? 3 ngày sau bộ phim Ý Thiên Đường Long Ký cũng đi đến buổi đóng máy. Bộ phim này còn chưa công bố trailer chính thức, nhưng đã vô cùng thu hút người xem. Lý do bởi vì vụ lùm xùm ở phía sau của các diễn viên. Từ sau khi Lương Đông xuất hiện ở bên kiệu hoa lớn, đã tạo thành chủ đề bàn tán nóng nhất ở trên mạng xã hội. Mọi người luôn muốn tìm ra người ngồi ở bên trong kiệu hoa kia là ai. Có người nói là một cô gái ở trong đoàn làm phim, cũng có người nói là Trì Tử Thiêm. Những tin đồn đoán đó cứ liên miên không thể chấm dứt, cho đến khi Phó Tiểu Hình vào phía bên trong để lại một dòng bình luận nói người trong kiệu hoa là Trì Tử Thiêm. Còn nói bóng gió Trì Tử Thiêm vốn dĩ không phải là chàng trai bình thường. Sự việc của Lý Lục trước cũng là do Trì Tử Thiêm dùng tiền mua chuộc. Phó Tiểu Hình bởi vì bị Trì Tử Thiêm thẳng thừng từ chối, cho nên sinh ra oán hận, cô muốn hủy hoại đi sự nghiệp của Trì Tử Thiêm, coi như là sự đền bù tổn thất tâm lý cho mình. Thật ra thì những lời của Phó Tiểu Hình nói ra ở trên mạng kia đều là thật, nhưng mà đến cuối cùng vẫn không ai chịu tin cô, ngược lại còn quay lưng lại với cô. Sự nghiệp diễn xuất từ đó đi vào bế tắc. Nếu không phải bộ phim Ý Thiên Đồ Long Ký đã công bố dàn diễn viên cùng poster chính thức, thì nhà sản xuất phim nhất định sẽ lựa chọn phương án đổi diễn viên đóng vai Chu Chỉ Nhược. Buổi tối hôm ấy, Trì Tử Thiêm nằm sấp ở trên người Lương Đông cọ cọ. Cọ tới cọ lui, cuối cùng liền đem Tiểu Thiêm Thiêm cọ vào Tiểu Đông Đông. Đâu mà, làm như vậy có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Dù sao Tiểu Hình cũng quen biết với em lâu rồi. Lương Đông luồn tay vào bên trong Trì Tử Thiêm, trắng trợn mò xuống. Nếu cô ấy còn nhớ rằng đã quen biết em lâu rồi, thì cô ấy sẽ không làm như thế với em. Chị tôi thêm lại im lặng ngẫm nghĩ. Đôi lông mày khẽ nhíu lại với nhau. Lương Đông vừa nhìn thấy người trong đầu phiền não như vậy thì nhịn không được đau lòng. Hắn nâng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, rồi nhẹ giọng nói. Ngày mai đưa em đến chỗ này. Chị tôi thêm còn chưa kịp hỏi là đi xem chỗ nào, thì người nào đó đã đem cậu đè xuống cắn cắn, gặm gặm hết cả người cậu rồi. 6 giờ sáng ngày hôm ấy, Lương Đông lái xe ra sân bay Thiên Tân đón người. Hắn ngày hôm qua đã đặt vé máy bay cho Lưu Thập Niệm, còn nhờ người đưa Lưu Thập Niệm đến chỗ này. Dĩ nhiên thì lần đó gọi điện về nhà ba mẹ Lương kiên quyết giữ người không chịu thả ra. Sau đó Lưu Thập Niệm nghe sẽ được đi gặp Lương Đông, lại còn có Trệ Tử Thêm nữa, liền khóc lóc lên xuống muốn đi cho bằng được. Hai ông bà ngồi ở nhà nhìn cháu trai khóc nhiều như vậy, lại thấy xót. Còn mà cái gì trai dụ cũng không thể ngừng khóc. Cuối cùng đành phải bấm bụng để Lương Thập Niệm đi. Lưu Thập Niệm trên tay một người giúp việc ở nhà ba mẹ Lương, vẫn còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ. Lưu Đông vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia, liền chậm rãi đi đến đón. Lưu Thập Niệm vừa thấy Lương Đông, hai mắt liền mở lớn, trực tiếp đưa tay nhoài về phía trước, ôm lấy cổ Lương Đông. Lương Đông một tay bế Lưu Thập Niệm, một tay nhận lấy hành lý từ người giúp việc kia liền rời đi. Lương Đông ở trên đường bắt đầu nhắc nhở Lương Thập Niệm. Thập Niệm, một lát nữa sẽ dẫn con đến gặp ông bà ngoại, chính là ba mẹ của bà nhỏ, con phải lễ phép, có biết chưa? Lưu Thập Niệm phấn khích gật đầu lia lịa. Lương Đông nhân lúc đợi đèn đỏ liền nhìn sang đứa nhỏ ở bên cạnh, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý định. Thập Niệm, một lát nữa con phải quấn ông bà ngoại, phải ở trước mặt ông bà ngoại kể ra tất cả điểm tốt của ba, như thế ông bà ngoại mới có thể tin tưởng giao bà nhỏ cho ba. Lưu Thập Niệm khó hiểu ngẩng đầu hỏi lại. Như vậy ông bà ngoại vẫn còn chưa giao ba nhỏ cho ba sao? Lương Đông gật đầu. Ừ, đúng là như vậy. Nếu ông bà ngoại không chịu giao ba nhỏ cho ba, vậy thì ba nhỏ không thể nào về nhà ở chung với con được. Con rất muốn ba nhỏ ở chung với chúng ta, có phải thế hay không? Lương Thập Niệm đương nhiên là muốn vậy. Đúng. Lương Đông hài lòng. Như vậy một lát nữa ông bà ngoại có chịu giao ba nhỏ ra cho chúng ta hay không là phụ thuộc vào con hết đó. Làm không tốt thì ba nhỏ sẽ không được gặp mặt nữa. Đến lúc ấy thật là buồn. Lương Đông chính là xấu xa dọa nợ một đứa nhỏ. Sự thật thì cho dù ba mẹ Triệu có đồng ý giao Trì Tử Thêm cho hắn hay không thì hắn vẫn cứ cướp về. Lương Thập Niệm bắt đầu có chút căng thẳng khẩn trương, chẳng khác gì như bước ra chiến trường. Đôi lông mày nhỏ nhíu lại thành đường thẳng, hai tay cũng nắm chặt lại với nhau, quay sang nói với Lương Đông. Như vậy lát nữa con phải hôn ba nhỏ, muốn ba nhỏ tiếp thêm sức mạnh cho con. Lương Đông đen mặt. Lương Thập Niệm rốt cuộc lại đã học được cái tính xấu này từ ai đây? Lương Đông nghiêm giọng chấn chỉnh. Một lát nữa chỉ được phép hôn vào má một cái thôi, còn nữa đừng nói cho ba nhỏ biết. Chúng ta sẽ đi đâu? Ba muốn tạo bất ngờ cho em ấy. Ở bên này, sau khi ba Triệu nhận được thông báo của Lương Đông nói sẽ đến nhà mình ngày hôm nay, thì ông lại bắt đầu khó xử. Đêm hôm trước nằm ở bên cạnh mẹ Triệu, xoay trái xoay phải không tài nào mà chợp mắt được. Mẹ Triệu khó hiểu hỏi nguyên nhân. Cuối cùng ông liền đem tất cả mọi chuyện ở quán cà phê lần đó kể ra hết. Còn nói Lương Đông chuẩn bị tới nhà mình đến nơi rồi. Mẹ Triệu từ trên giường ngồi bật dậy, mở đèn ngủ, hai mắt trừng lớn nhìn người bên cạnh. Ông nói cái gì hả? Tôi nói cho ông biết, nếu như cậu ta mà tới, tôi sẽ đem chó đuổi cậu ta đi. Bà Triệu thở dài. Nếu như cậu ta một mình tới, thì cho dù bà có muốn mang muối hắt lên người cậu ta tôi cũng không quản. Nhưng cậu ta lại mang theo Đại Thiêm cùng tới. Bà cũng biết, nếu như làm quá, Đại Thiêm sẽ không vui vẻ gì. Mẹ Triệu lớn tiếng. Tôi mặc kệ, tôi sẽ không để cho cậu ta bước chân vào ngôi nhà này. Ba Triệu im lặng một lúc, sau đó lại thở dài một hơi. Thật ra thì ngày hôm đó tôi thấy cậu ta cũng không phải là quá tệ. Mẹ Triệu quay sang trừng mắt. Ông có thôi nghe đi không hả? Ba Triệu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Bà cứ thử nghĩ mà xem. Nếu như cậu ta không thật sự thích Đại Thiêm nhà mình thì cũng không đến mức cùng nó đi đăng ký kết hôn. Lấy tài sản của cậu ta bây giờ á, cho dù có là một người đàn ông có vẻ bề ngoài xấu xí đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi. Huống chi là cậu ta ngoại hình cũng không tệ. Cậu ta vì sao không chọn một cô gái lại đi chọn Đại Thiêm nhà mình đây? Mẹ Triệu nhíu mày nhìn ba Triệu giống như không thể tin tưởng nổi. Ông rốt cuộc là bị cậu ta cho ăn cái gì rồi? Lại nó tốt cho cậu ta như thế hả? Ba Triệu lại thở dài. Đại Thiêm cũng là con trai tôi. Bà nghĩ xem, nếu như có người bỏ tiền ra trước mặt tôi có đồng ý bán nó đi hay không? Bà cũng biết, mấy năm nay Đại Thiêm nó sống không mấy vui vẻ. Lần trước tôi có đi qua đoàn làm phim của nó còn thấy nó cười. Lương Đông trở về, nó cuối cùng cũng chịu cười. Đại Thiêm gần 30 tuổi, tại vì sao vẫn còn chưa có bạn gái? Tôi nghĩ trong lòng bà cũng hiểu nó vì sao lại không chịu quen bạn gái. Mẹ Triệu nằm xuống giường quay lưng lại với ba Triệu lạnh giọng. Tôi nói không được là không được, cho dù nó có ở dây cả đời cũng không được ở cùng với cậu ta. Ba Triệu nhìn bóng lưng của mẹ Triệu có điều bất đắc dĩ. Chỉ sợ con trai cũng đã sớm không thể quản được nữa rồi. Lúc Lương Đông đưa Lương Thập Niệm về khách sạn thì Triệu Tử Thiêm vẫn còn đang ngủ. Lương Thập Niệm vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đang nằm ở trên giường. Cậu nhanh chân chạy đến, trèo lên giường, ngồi ở bên cạnh nhìn Triệu Tử Thiêm. Lương Thập Niệm cảm thấy ba nhỏ lúc ngủ rất đáng yêu. Đã lâu lắm rồi cậu không được gặp ba nhỏ. Lại nghĩ lên lần trước ba trộm hôn môi ba nhỏ lúc đang ngủ, cậu hiện tại cũng muốn học theo ba mình mà cúi đầu xuống muốn hôn. Lương Đông vừa mới đóng cửa phòng lại, xoay người đã thấy quỷ nhỏ kia đang định hôn trộm sóc nhỏ nhà hắn. Thế nhưng cậu dám nhầm môi mà hôn tới. Hắn hoảng hốt gọi lớn, Lương Thập Niệm. Lương Thập Niệm bị tiếng hét kia của Lương Đông làm cho giật mình, ngừng lại động tác. Triệu Tử Thiêm đang ngủ cũng bị làm phiền mà tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra cậu tưởng mình đang mơ ngủ. Như thế nào Lương Thập Niệm lại ở ngay trước mặt cậu thế này? Triệu Tử Thiêm đưa tay lên dụi mắt, thấy đứa nhỏ kia và cậu sỏ chặt ở trước mặt, liền ngồi bật dậy. Thập Niệm, còn làm cái gì thế hả? Lúc hai người ngồi ở trên giường còn đang thất thần thì Lương Đông đã lớn tiếng hỏi Lương Thập Niệm. Lương Thập Niệm bị dáng vẻ nóng nảy kia của Lương Đông làm cho hoảng sợ, lập tức bị dọa đến mức hai mắt đỏ ửng lên, ấp úng giải thích. Con không có. Triệu Tử Thiêm mới chỉ vừa mở mắt ra đã thấy cảnh diễn này. Cho dù cậu hiểu suốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn đưa tay ôm lấy Lương Thập Niệm vào lòng, vỗ vỗ vai an ủi, gương mặt nhăn lại nhìn về phía Lương Đông. Anh sao thế hả? Vì sao lại lớn tiếng như vậy? Lương Thập Niệm bị Triệu Tử Thiêm ôm vào lòng, trong phút chốc khóc càng lớn hơn. Ba nhỏ, con không có cố ý, con chỉ là muốn hôn ba nhỏ. Triệu Tử Thiêm ngẩn người không hiểu. Lương Đông đặt hành lý xuống giải thích. Quỷ nhỏ kia còn định lén lút hôn em đấy. Triệu Tử Thiêm cảm thấy vấn đề này cũng không có gì to tát, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Lương Đông lại vì sao lại vô lý như thế? Triệu Tử Thiêm cúi đầu lau nước mắt chờ Lương Thập Niệm dỗ dành. Được rồi Thập Niệm, ngoan, đừng có khóc, không có sao. Lương Thập Niệm ô ô nói. Ba nói nếu như con hôn cho ba nhỏ sẽ tức giận rồi đi. Nhưng mà ba nhỏ à, con quả thật cũng có cố ý hôn trộm. Ba nhỏ đừng có tức giận mà. Triệu Tử Thiêm nghe hiểu ra được mọi chuyện trong lòng, liền khinh bỉ cho Lương Đông một cái liếc mắt sắc lạnh. Anh cảm thấy nói dối một đứa nhỏ như vậy là tốt hả? Lương Đông im lặng không nói. Trong lòng vẫn từng nghĩ rằng nếu như Triệu Tử Thiêm bị hôn trộm thì cậu nhất định sẽ tức giận. Cái này hắn nói cũng không phải là sai. Triệu Tử Thiêm làm sao mà không hiểu được ý con lười lớn kia. Cho nên không cần đợi Lương Đông lên tiếng, lấp liếm này nọ cậu đã nói rồi. Nếu như em quả thật vì bị hôn trộm mà tức giận rời đi, vậy cậu phải em đã rời đi những 100 lần rồi hay sao? Lừa gạt một đứa nhỏ cũng là không biết xấu hổ. Lương Đông nhíu mày, có giống nhau sao? Triệu Tử Thiêm cảm thấy người phía trước có phải là quá mức trẻ con rồi hay không? Gần 30 tuổi vẫn còn không chịu đứng ra nhận lỗi sai của mình. Triệu Tử Thiêm vỗ vỗ vai Lương Thập Niệm vài cái rồi rời giường đi vào phòng tắm, muốn tắm rửa. Trước khi đi vẫn còn không quên để lại cho Lương Đông một câu. Có gì khác, em nói anh lần sau đừng có dọa Thập Niệm nữa. Nếu không á, em mới vì bị anh làm cho tức giận mà rời đi đấy. Triệu Tử Thiêm bước vào phía bên trong phòng tắm. Lúc này ở bên ngoài chỉ có hai người, một lớn một nhỏ đối diện nhau. Lương Đông nhìn chằm chằm Lương Thập Niệm. Lương Thập Niệm chính là một bộ dạng lén lút nhìn Lương Đông. Sau đó không biết Lương Đông là tự cảm thấy mình không đúng, hay là do bị Triệu Tử Thiêm dọa cho sợ, cho nên đành xuống nước lấy lòng một đứa nhỏ trước. Hắn khẽ ho nhẹ bâng quơ nói. Thập Niệm, ba cũng không phải là cố ý muốn lớn tiếng như vậy. Chỉ là cậu phải biết, một chuyện chính là vợ của ba không thể cướp. Cậu muốn hôn vợ má của em ấy thì cũng coi như được đi, Con vì sao lại muốn hôn vào môi hả? Nơi đó là của ba, chỉ ba mới được hôn có biết chưa? Lương Thập Niệm ngồi ở trên giường không biết là đơn thuần hay cố ý mà nói với Lương Đông một câu thế này. Con ở trên TV, con thấy mấy gì hôn môi ba nhỏ? Lương Đông suýt chút nữa bị nhỏ kia làm cho ngã ngửa về phía sau. Triệu Tử Thiêm là một diễn viên, cho nên sẽ không tránh khỏi lúc lên phim phải hôn môi người ta. Chính vì thế hắn cũng không thể cấm đoán cậu được. Nhưng mà trong lòng đúng là không được thoải mái. Không thoải mái chính là không thoải mái, cho nên Lương Đông rất là không thích nghe cái vấn đề này. Vậy con thấy mấy gì kia hôn ba nhỏ thì có thoải mái không? Lương Đông lạnh giọng hỏi. Lương Thập Niệm lắc đầu thành thật. Không thoải mái. Lương Đông hài lòng gật đầu. Cho nên ba cũng giống như con, người khác hôn môi ba nhỏ thì sẽ không thoải mái, cho nên con không được hôn môi em ấy. Con đã hiểu hay chưa? Lương Thập Niệm tuy rằng cảm thấy lời Lương Đông nói cũng đúng, nhưng mà cậu không hôn môi ba nhỏ cũng sẽ không thoải mái. Con lần sau sẽ hỏi ba nhỏ. Nếu như ba nhỏ nói đồng ý con sẽ hôn. Chỉ cần ba nhỏ thoải mái, không tức giận, không rời đi là được rồi. Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, quỷ nhỏ kia rốt cuộc là học được cái tính làm người ta tức chết này từ ai? Lương Thập Niệm, nếu như con sau này dám hôn môi em ấy thì ba sẽ không thoải mái, ba sẽ tức giận rồi đi. Lương Thập Niệm nhìn Lương Đông khó xử nghe thở nói ra một câu thế này. Con đem vấn đề khó xử này nói cho ba nhỏ biết. Ba nhỏ thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm ra được cách giải quyết cho cả ba người chúng ta cùng thoải mái. Lương Đông đương nhiên không thể để cho Lương Thập Niệm nói cho Triệu Tử Thiêm biết được. Nếu như để cho Triệu Tử Thiêm biết, cậu nhất định sẽ lại chê cười hắn, nói hắn không biết xấu hổ đi lừa gạt một đứa nhỏ cho mà xem. Nếu biết trước sẽ như thế này, Lương Đông nhất định sẽ không mang quỷ nhỏ này tới. Đến bây giờ lại làm mình không thoải mái tức muốn chết thế này. Không cần mang vấn đề này nói cho em ấy biết. Không cho phép con hôn môi em ấy thì chính là không cho phép con hôn môi em ấy. Lương Thập Niệm cúi đầu, gương mặt mang theo nét buồn hiện rõ. Lương Đông thấy Lương Thập Niệm biết điều như vậy liền vô cùng hài lòng. Ngoan, như vậy khi trở về ba nhất định mua xe đua nhỏ cho con. Lương Thập Niệm nằm xuống giường, xoay lưng sang một bên con người lại nhỏ giọng oán trách. Con chẳng cần xe đua nhỏ, chỉ cần miệng nhỏ của ba nhỏ. Triệu Tử Thiêm tắm xong, cả người chỉ tùy tiện khoác đại một chiếc áo choàng tắm đi ra ngoài. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt, đang cầm khăn bông đưa lên muốn lau khô. Lần đầu buổi sáng đã nhìn thấy phong cảnh đẹp mắt như vậy, liền tiến về phía trước. Từ trên tay của Triệu Tử Thiêm cầm lấy khăn bông. Lần đầu đứng ở phía sau Triệu Tử Thiêm, nhẹ nhàng giúp cậu lau khô tóc. Mùi hương sữa tắm cùng với dầu gội đầu nhàn nhạt theo đó cũng truyền đến mũi của Lần Đông. Hắn bỏ khăn bông xuống, vòng hai tay về phía trước, ôm lấy Triệu Tử Thiêm vào trong lòng. Một tay kéo cầm Triệu Tử Thiêm quay về phía sau đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Triệu Tử Thiêm hơi nhíu mày, đẩy tay Lương Đông ra khẽ nói. Thập Niệm nhìn thấy. Lương Đông miễn cưỡng buông Triệu Tử Thiêm ra. Lương Thập Niệm nãy giờ ngồi tròn mắt nhìn hàng người trước mặt, cuối cùng liền lên tiếng gọi Triệu Tử Thiêm. Ba nhỏ à. Triệu Tử Thiêm quay lại phía sau nhìn Lương Thập Niệm. Sao thế? Lương Thập Niệm từ bên giường đứng dậy nói với Triệu Tử Thiêm. Con cũng muốn, ba nhỏ có thể hay không cũng hôn hôn con được hay không? Triệu Tử Thiêm hả một tiếng. Lương Đông ở phía sau lưng Triệu Tử Thiêm dùng ánh mắt đáng sợ dọa Lương Thập Niệm, nhưng có vẻ như đứa nhỏ kia sẽ giống hắn. Trước sau trong ánh mắt chỉ chứa đựng duy nhất một bóng dáng của Triệu Tử Thiêm mà thôi. Lương Thập Niệm nhỏ giọng do dự hỏi lại một lần nữa. Ba nhỏ, không được sao? Triệu Tử Thiêm bật cười đi về phía trước, chủ động đặt một nụ hôn lên trán của Lương Thập Niệm. Đương nhiên có thể. Lương Thập Niệm vừa được hôn lên cười toét miệng. Lương Đông thấy không phải hôn môi là tốt rồi. Trong lòng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vì thế cũng vui hơn hẳn. Thế là một buổi sáng, chỉ cần một nụ hôn của Triệu Tử Thiêm liền có thể giải quyết. Một nhà ba người ai cũng đều thoải mái cả. Ở trên xe, Lương Thập Niệm ngồi ở phía sau cùng với đống quà lớn nhỏ. Triệu Tử Thiêm ngồi ở ghế lái phụ cạnh Lương Đông, quay sang nhìn chỗ quà tặng kia liền khó hiểu hỏi hắn. Chúng ta đi đâu vậy? Lương Đông khẽ mỉm cười. Đến nơi em liền biết. Triệu Tử Thiêm im lặng không nói nữa. Cậu nhìn thấy mấy túi quà lớn nhỏ kia toàn là những thứ đại bổ dành cho người trung niên. Có giả sơn quân vương, vương lão kết, đào hương thôn. Mẹ thư kia suốt cuộc là muốn mang đến tặng cho ai đây? Triệu Tử Thiêm nhíu mày nhìn ra ngoài cửa kính xe. Còn được quen thuộc ngày càng hiểu ra rõ ràng. Triệu Tử Thiêm bắt đầu bất an giống như ngồi trên đống lửa. Cậu quay sang hỏi Lương Đông. Chúng ta đi đâu vậy? Lương Đông chăm chú lái xe, ánh mắt thủy chung nhìn về phía đường lớn đối diện, chậm rãi trả lời Triệu Tử Thiêm. Là ngôi nhà phía trước. Triệu Tử Thiêm nhìn ngôi nhà hai tầng sơn màu vàng cách đó không xa, trái tim bắt đầu rung rẩy có điểm xúc động. Bàn tay đã ở trên đùi nắm chặt lại với nhau, cảm giác như ở trong lòng bàn tay cũng có một tầng mồ hôi mỏng. Lương Đông dừng xe ở trước cửa nhà, quay sang nhìn dáng vẻ lo lắng kia của Triệu Tử Thiêm. Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, cho cậu một ánh mắt yên tâm. Con ở đây sẽ không sao cả. Thật ra thì Lương Đông cũng vô cùng lo lắng, nhưng hắn không thể để cho Triệu Tử Thiêm nhìn thấy biểu hiện lo lắng ấy của mình. Triệu Tử Thiêm giật mình quay sang nhìn Lương Đông lắc đầu. Đông à, hay là chúng ta về đi, em còn chưa thông báo cho ba mẹ biết nữa. Lương Đông đưa tay lên chạm vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm. Sẽ không sao hết, tin anh đi. Triệu Tử Thiêm im lặng rất lâu, cứ nhìn chằm chằm Lương Đông. Không biết qua bao lâu, Lương Đông liền đưa tay giúp Triệu Tử Thiêm tháo bỏ dây an toàn ở bên cạnh, rồi xoay người mở cửa xe. Đi thôi. Lương Đông vòng về phía sau mở cửa xe giúp Lương Thập Niệm, lấy xuống túi đồ lớn nhỏ kia cầm ở trên tay. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên cạnh xe nhìn ngôi nhà đang đóng kín cửa phía trước, không tài nào có thể bước chân tiếp được. Cậu bây giờ không có dũng khí, cũng không có can đảm để đối diện. Cậu vẫn còn chưa sẵn sàng để Lương Đông gặp ba mẹ cậu. Cậu sợ ba mẹ cậu sẽ đối với Lương Đông tỏ thái độ không thân thiện. Cậu có Lương Thập Niệm, ngày hôm nay cũng đi theo, nên như để cho đứa nhỏ này nhìn thấy, có hay không sẽ khiến cho nó hoảng sợ. Triệu Tử Thiêm mơ mơ màng màng không biết từ lúc nào đã bị Lương Đông kéo đến trước cửa. Mặc thấy Lương Đông nhấn chuông cửa, cậu liền hốt hoảng ngăn lại. Khoan đã. Có điều chuông cửa đã phát ra tiếng kính con vô cùng rõ ràng. Triệu Tử Thiêm có điểm nóng nảy muốn kéo Lương Đông rời đi. Đông mà, không thể được, đến khi khác tới có được hay không? Lương Đông mạnh mẽ kéo Triệu Tử Thiêm lại. Trước sau đều vẫn phải đến, đừng lo lắng, không có sao cả, mọi thứ sẽ ổn hết cả thôi. Triệu Tử Thiêm muốn gạt tay Lương Đông ra để bỏ chạy, nhưng mà cánh cửa phía trước mặt đã chậm rãi mở ra. Bà Triệu đứng ở một bên nhìn chậm chậm về phía tay của hai người. Triệu Tử Thiêm theo bản năng giục tay lại đứng ở một chỗ, không biết bây giờ nên nói gì cho phải. Không gian sâu vào trầm mặc, mọi thứ đều giống như ngừng lại trong giây phút này. May mắn còn có Liên Thập Niệm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó. Ông ngoại thấy không à? Bà Triệu giật mình nhìn xuống phía dưới, phát hiện ra đứng ở bên cạnh Lương Đông còn có một đứa nhỏ nữa. Lương Đông đưa tay xoa đầu Liên Thập Niệm, cúi người xuống nói với cậu. Mau chào ông đi. Lương Thập Niệm vô cùng có sức sống, khác với ba người lớn ở chỗ này. Cậu tiến về phía trước, một bước ngẩng đầu lên nhìn ba Triệu vui vẻ nói. Con là Thập Niệm, năm nay 4 tuổi. Tên này là do ba nhỏ đặt cho con. Ba nhỏ nói Thập Niệm đối với ba và ba nhỏ có ý nghĩa rất đặc biệt, vô cùng quan trọng. Ba Triệu hả một tiếng nhìn đứa nhỏ nói liên hồi ở phía dưới kia. Mẹ Triệu lúc này từ bên trong vọng ra. Là ai đến vậy? Lương Thập Niệm nhìn thấy mẹ Triệu liền đứng ở ngoài cửa thật lớn tiếng nói vào. Là con, bà ngoại có phải không? Mọi người chính là vì xưng hô thân thiết kia của Lương Thập Niệm làm cho có điểm không thể thích nghi ngay được. Hoàn cảnh lúc này đây chính là người đứng ở trong, người đứng ở ngoài nhìn nhau, không biết nói gì mới được. Đến cuối cùng Lương Đông cũng là người lên tiếng trước, chấm dứt sự khó xử này. Cháu cùng đại thêm về thăm hai bác. Mẹ Triệu xoay người bước lại vào bên trong, không nói một câu nào. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy mẹ Triệu như vậy tránh không khỏi có điểm mất mát. Hai tay ở bên đùa cũng nắm chặt lại với nhau. Ba Triệu hồi phục tinh thần nói. Được rồi, vào nhà cả đi. Đời Đông quay đầu lại nhìn Triệu Tử Thiêm. Mặt thấy sóc nhỏ nhà mình cứ đứng ở bên ngoài buồn bã không có ý định bước vào bên trong. Hắn khẽ thở dài, dịu giọng gọi cậu. Đại Thiêm, đừng có lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn hết cả thôi. Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông. Ngay tại lúc này đây, bên cạnh cậu cũng chỉ còn có một mình hắn. Ngoài tin tưởng hắn ra, thì cậu cũng không có sự lựa chọn nào khác cả. Triệu Tử Thiêm khẽ gật đầu, bước chân nặng nề tiến vào bên trong. Đã lâu lắm rồi Triệu Tử Thiêm không trở về căn nhà này. Ước chừng cũng từ lúc mẹ Triệu phát hiện ra chuyện cậu và Lương Đông, thì cậu đã không dám trở về nữa. Bài trí trong căn nhà vẫn như vậy, ngay cả vật dụng lúc trước cũng không hề thay đổi một chút nào. Mẹ Triệu vẫn giữ thói quen đặt một bình hoa tươi nho nhỏ giữa bàn uống nước ở phòng khách. Tờ báo còn đang mở ra đặt ở bên cạnh ghế sofa kia, hẳn là vừa rồi ba Triệu đang đọc. Triệu Tử Thiêm nhìn về phía phòng ăn.